Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Phùng Thiếu Quân xuất hiện trước mặt Yến Vương với khuôn mặt Phùng Công Công, rất ít khi để lộ chân dung. Tuy nói Yến Vương là hạt giống si tình hiếm thấy. Đối với Yến Vương phi tình thâm không dính hai màu. Bất quá, nàng trẻ tuổi xinh đẹp, vẫn là ít ở trước mặt Yến Vương lắc lư mới tốt. Thứ nhất tránh hiềm khích không nhất thiết. Thứ hai cũng sẽ không khiến người ta chú ý, khiến người ta kiêng kỵ. Yến Vương nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu. Không chấp nhất việc này nữa. Há mồm nói. Vụ án Điền Khôn có thể nhanh chóng phá vỡ. May mà Phùng Tam cô nương ra tay. Phùng Tam tiểu thư dịch dung thuật tinh diệu vô song. Ngày sau, không thể thiếu còn chỗ dựa vào. Phùng Thiếu Quân hành lễ. Có thể dốc sức cho Yến Vương điện hạ. Là may mắn cả đời này của ta. Những người trung thành với anh ta không biết bao nhiêu. Nhân tài 14 xuất thân tốt thiên kim khuê tú vẫn là người đầu tiên. Yến Vương điện hạ cũng cảm thấy mới mẻ. Không khỏi cười một tiếng. Mau đứng dậy một chút. Đợi Phùng Thiếu Quân đứng dậy. Yến Vương lại thu liễm vẻ mặt chính trận nói. Phùng ngự sử năm đó mệnh chết trong tay bọn cướp. Vụ án vốn đã đến hình bộ. Hẳn là do bổn vương tự mình thẩm án phán án. Lại bị phụ hoàng nửa đường hạ chỉ. Do Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm đi điều tra vụ án. Vụ án này, nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Có nội tình khác, chỉ là phụ hoàng không muốn nghiên cứu sâu. Bổn vương cũng không theo đuổi. Vụ án nhanh chóng kết thúc. Người vì thay phụ thân lật án. Phải trả lại thanh danh phía sau Phùng ngự sử. Cam tâm đầu nhập dưới trướng bổn vương. Bổn vương cũng nhất định như ngươi muốn. Ngày bổn vương được lập làm thái tử tất nhiên điều tra kỹ vụ án này. Yến Vương nhất nặc, nặng như ngàn cân treo sợi tóc. Phùng Thiếu Quân trong lòng một trận kích động. Ngẩng đầu cùng Yến Vương nhìn nhau. Đa tạ Yến Vương điện hạ. Gia phụ làm người chính trực. Quyết tâm muốn làm một quan tốt. Thế lực Tào gia khổng lồ. Tổng đốc Tào âm thầm cấu kết với thương nhân muối buôn bán muối tư nhân. Từ đó trục lợi, đánh cắp thuế muối của quốc triều. Hắn biết rõ con đường này gian nguy, vẫn đi xuống như trước. Cuối cùng, một kết thúc của một tên cướp chết thảm. Con người chết không thể sống lại. Thế nhưng, cha ta không thể cứ như vậy chịu chết vô ích. Ta thân là nữ nhi duy nhất của phụ thân. Càng không thể ngồi yên cha ta vĩnh viễn gánh vác tham ô đòi hối lộ. Yến Vương điện hạ nguyện vì cha ta điều tra kỹ vụ án này. Khôi phục thanh danh của hắn. Ta cam nguyện vì lưỡi dao sắc bén trong tay điện hạ. Vì điện hạ đi thắp lửa. Không từ chối. Tôi biết lật án không phải là chuyện dễ dàng. Trường hợp này, liên lụy rất rộng. Tào Trấn dựa lưng vào Tào Thái Hậu Tào Quý Phi trong cung. Có Hán Vương Điện Hạ làm chỗ dựa vững chắc. Còn có cả Tào gia làm chỗ dựa. Nó không phải là dễ dàng để lật đổ ông ta. Tôi có rất nhiều kiên nhẫn và từ từ chờ đợi. Đợi đến khi Yến Vương Điện Hạ đăng cơ quyền trưởng thiên hạ. Đợi đến khi Điện Hạ Tứ Hải Quy Nhất ngồi lên Long ỷ. Đến lúc đó, Điện Hạ lại lật án cũ cũng không muộn. Cấp dưới tốt hiểu ý người khác mới là cấp dưới thật sự tốt. Yến Vương thập phần hài lòng. Hơi gật đầu, cũng tốt, Dương Công Công rốt cuộc cầm 5 vạn lượng bạc, không bỏ lỡ thời cơ cười khen một câu. Phùng Tam tiểu thư thật sự là khắp nơi vì điện hạ mà suy nghĩ. Phùng Thiếu Quân ôn nhu cười nói, đa tạ Dương Công Công khen ngợi. Đến lúc này, bầu không khí cũng đặc biệt hòa hợp. Yến Vương ôn nhu nói, lần này tiến cung, mặc dù có chút mạo hiểm, cũng may vụ án này đã chấm dứt. Lục Y làm hành vi phản chủ, có thẹn với Thục Phi nương nương, lưu lại di thư trong đại lao hình bộ, nhẹ nhàng tự sát, Lục Y rơi vào kết cục như vậy. Phùng Thiếu Quân có thể chân chính công thành thân lui, chuyện phất y đi, không lưu công cùng danh. Đây cũng là cảnh giới trí cao của Cẩm Y mật thám. Phùng Thiếu Quân mỉm cười lĩnh mệnh. Thúy Vi cung, Điền Thục Phi thẳng tắp nằm trên giường, nước mắt thỉnh thoảng trượt xuống. Ánh mắt sớm đã khóc sưng đỏ. Triệu Vương sắc mặt âm trầm ngồi ở bên giường. Giận dữ nói. Tì tì tiện. Mẫu phi ngày thường đối xử với nàng ân hậu như thế. nàng lại dám phản chủ, không đem nàng bầm thây vạn đoạn, khó tiêu đại hận trong lòng ta. Điền Thục Phi tiếp tục khóc, Triệu Vương nổi giận một trận, thấy Điền Thục Phi còn đang khóc, không khỏi nóng nảy, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Hiện tại khóc còn có tác dụng gì? Nàng là người bên cạnh Mẫu Phi, nổi lên dị tâm, Mẫu Phi một chút cũng không phát hiện sao? Điền Thục Phi rút ra nghẹn ngào khóc nói, nàng vẫn trung thành và tận tâm, đương nhiệm cũng thập phần tận tâm. Chuyện nàng và Điền Khôn âm thầm có tư tình, cũng lặng lẽ bẩm báo với ta. Chấm, ta đã trả lời nàng ấy. Đợi qua 2 năm, liền thả nàng ra khỏi cung, để nàng cùng Điền Khôn làm phu thê. Song túc song tê, nàng là người mong mỏi nhất Điền Khôn thoát tội. Ta lúc này mới phái nàng xuất cung đi Điền ra tìm hiểu tin tức. Ta chưa từng nghĩ tới, nàng lại bán đứng chủ tử như ta, bán đứng Điền Khôn. Nàng làm như vậy, rốt cuộc muốn cái gì à? Thịt trên mặt Triệu Vương run rẩy một chút, khuôn mặt có chút dữ tợn. Nàng nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, hiện tại Điền Khôn nhận mình là chủ mưu, tất phải chết không thể nghi ngờ. Mẫu Phi lưu trữ tư phòng nhiều năm, đều giao ra, phụ hoàng có giận đến đâu cũng sẽ không truy cứu. Vừa nghĩ đến mấy chục vạn lượng bạc tư phòng cứ như vậy xung vào quốc khố, Điền Thục Phi một trận bi thương từ trong đó đến, khóc lên. Yến Vương có thể bảo vệ Lục Y một ngày, không bảo vệ được nàng nhất thời. Triệu Vương mục lộ hung quang, ta muốn đem nàng thiên đao vạn tử. Điền Thục Phi dùng tay áo lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, tiện tỳ này, uổng công ta đối xử với nàng tốt như vậy, dám phản bội tôi, tuyệt đối không thể để nàng sống sót trên đời. Ngay lúc này, một cung nhân ở cửa bẩm báo, khởi bẩm Thục Phi nương nương. Quý Phi nương nương nghe nói thân thể Thục Phi nương nương không khỏe, cố ý đến thăm. Quý Phi nương nương trong cung nhân khẩu chính là Tào Quý Phi. Tào Quý Phi là cháu gái nhà mẹ đẻ của Tào Thái Hậu. Năm đó 15 tuổi tiến cung, năm sau liền sinh Hán Vương, được phong làm Quý Phi. Long An Đế đối với biểu muội này vô cùng sủng ái. Sau khi Lưu Hoàng Hậu qua đời vì bệnh tật, ông lệnh cho Tào Quý Phi trưởng phượng ấn thay mặt, xử lý lục cung, luận xuất thân luận thánh quyến. Điền Thục Phi đều kém xa Tào Quý Phi. Người duy nhất có thể thắng Tào Quý Phi, liền còn tuổi, Tào Quý Phi tự mình đến thăm. Điền Thục Phi không thể cự tuyệt mà không gặp, chỉ đành lệnh cho cung nhân thay mình rửa mặt trang điểm, thu thập thỏa đáng, lại mời Tào Quý Phi vào. Một nữ tử hoa quý mặc cung trang màu đỏ bạc, cười khanh khách cất bước tiến vào. Nữ tử này, lông mày mảnh khảnh, một đôi mắt phượng có chút quyến rũ, giơ tay nhấc chân phong tình muôn vàn, chính là Tào Quý Phi. Tào Quý Phi đã 40 tuổi, bất quá, bảo dưỡng cực tốt, nhìn chỉ có bộ dáng 30 tuổi. So sánh, Điền Thục Phi thần sắc suy sụp, chỉ có thể dùng tuổi già sắc suy để hình dung. Thục Phi tỉ tỉ mau nằm một chút là được rồi. Tào Quý Phi dung mạo kiều mị, thanh âm cũng thập phần dễ nghe. Ta nghe nói thân thể tỉ tỉ không khỏe, trong lòng lo lắng, cố ý đến xem, nếu quấy nhiễu tỉ tỉ tĩnh dưỡng, chi bằng không tới, chuyện xem náo nhiệt bận này. Tào Quý Phi là người nhiệt tình nhất, sao lại không đến? Điền Thục Phi trong lòng oán thầm, trên mặt xuất hiện thần sắc cảm động. Quý Phi nương nương bận rộn cung vụ, lại phải hầu hạ Thái Hậu nương nương, ta không thể vì nương nương phân ưu cũng thôi, còn làm phiền nương nương phí tâm nhớ thương, thật sự xấu hổ. Tào Quý Phi thở dài, giả mù an ủi, chuyện Lục Y ta cũng nghe nói, một nô tỳ cõng chủ, ngày sau chậm rãi xử trí, dù sao cũng phải ra khỏi ác khí này của tỷ tỷ. Cách chương.